Thiên Ma Hệ Thống, chương 4, bắt đầu hành trình mới. Gocchuyenaudio.com. Tập trước đến đâu rồi nhỉ? À, tập trước Tiêu Dao đã triệu hồi lên Lơ Tha, tạo ra ám thiên nhờ phân thân thần đan rồi nhỉ? Còn mở ra hệ thống chức nghiệp nữa. Không biết tập này có gì nội dung gì? Chúng ta tiếp tục thôi. Để Tiêu Dao quay lại nói với Lơ Tha, ta muốn ngươi ký khế ước với hắn, Lơ Tha. Ta vẫn thích ám thiên hơn ngươi, Lơ Tha vừa đánh giá ám thiên vừa nói. Lơ Tha tiến lại vỗ vai ám thiên nói. Ha ha, chúng ta cùng cố gắng. Bắt đầu thôi ám thiên. Ta mong hợp tác vui vẻ, khi hai người còn đang bận bụi tiếp tục nghi lễ khế ước thì Tiêu Dao lại dạo chơi trong thương thành của hệ thống đổi ra hai. Quyển công pháp, Tiêu Dao đổi cho ám thiên quyển thiên ma nhất thể quyết còn mình thì lấy, lục đạo quyết đi. Còn trường sinh quyết chắc không cần đâu. Chờ đợi cuối cùng nghi lễ khế ước cũng kết thúc. Chỉ còn lại ám thiên đứng đó. Điều duy nhất thay đổi là trên mu bàn tay trái thêm một hình xăm màu đen mà thôi. Hắn đưa công pháp cho ám thiên nói, ngươi dùng quyển này đi. Cố gắng tu luyện, ta giao cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi đi khắp nơi tập hợp những tán tu hoặc bồi dưỡng người tạo thành một thế lực ẩn trong bóng tối giúp đỡ người tốt còn những kẻ xấu hoặc thế. Lực muốn nhắm vào thì cứ thẳng tay nếu có đủ năng lực. Ngươi có thể, ám thiên, lão đại yên tâm. Ta là ngươi, Tiêu Dao gật đầu. Đi đi, ám thiên mỉm cười quay đầu tiêu sái rời đi. Tiêu Dao nhìn thấy bóng lưng của ám thiên trong lòng có vẻ nặng nề. Dù sao thì phân thân cũng là hắn. Hắn vẫn không muốn ám thiên làm những việc bẩn thỉu. Điều đó không khác gì hắn đi làm. Nhưng để có sức mạnh thì không được nhân từ với bản thân. Hắn hiểu được, 4 tháng trôi qua, vẫn tại rìa xâm lâm có một đứa bé đang chiến đấu với tam giai trung kỳ độc niêu. Gọi là độc niêu vì nó chỉ có một sừng. Đó chính là hắn. Trong 4 tháng này thì hắn đã có thể chiến đấu với tam giai yêu thú rồi. Với kỹ thuật chiến đầu kiếp trước thì giải quyết yêu thú cũng cấp với hắn giờ cũng khá đơn giản. Thông tin, ô ký chủ, Tiêu Dao ô tu vi, luyện thần tứ trọng, 500, 6000, óc công pháp, lục đạo quyết ô huyền kỹ, không a đần thông, không ô tích điểm, 14320 ô chức nghiệp, kết giới sư, hắn nhìn vào thông tin thấy khá là thỏa mãn. Hắn quyết định hôm nay sẽ rời đi, tìm hiểu về thiên la đại lục này, nhưng trước hết hắn phải chào tạm biệt mẹ con ma lang đã. Hắn quay về hang động, không khí ở đây có vẻ trầm lắng lạ, có vẻ như biết trước hắn sẽ rời đi vậy. Tâm trạng của hắn nặng trĩu dù sao thì cũng đã hơn 6 năm ở chung. Cùng nhau ăn uống xong, đến đêm tối hắn lẻn ra khỏi hang động, hắn nhìn về hang động nghiêm nghị cúi chào sau đó quay đầu rời đi. Đi không xa hắn cảm nhận có vật gì theo dõi hắn. Hắn quay đầu lại thấy tam nhãn ma lang con. Có vẻ nó muốn đi theo hắn. Hệ thống, tam nhãn ma lang muốn khế ước sủng thú với ký chủ. Ký chủ có đáp ứng, hắn nhìn về ma lang nói. Ngươi muốn theo ta, ma lang con như hiểu ý hắn vẫy đuôi đi về phía hắn dù người nằm cạnh chân hắn. Hắn nhìn về phía hang động thấy ma lang mẹ đang đứng ở cửa hang động không làm gì khác. Hắn quyết định gật đầu đồng ý truyền yêu cầu có hệ thống. Ta đáp ứng, hệ thống, ký chủ ký khế ước thành công với yêu thú tam nhãn ma lang tam giai trung kỳ, hệ thống, chức nghiệp thuần thú sư mở ra. Cấp bậc hiện tại 1 thuần thú sư, chức nghiệp kết bạn với yêu thú, kỹ năng, a đuần hóa cấp 1, kỹ năng dành cho thuần thú sư, tạo liên kết gần gũi với yêu thú, giới hạn cấp bậc hiện tại, đối với yêu thú nhất giai hiệu quả cao. Yêu thú càng cao giai hiệu quả thành công càng thấp ngũ giai vô hiệu. Nếu yêu thú bị thương thì tỷ lệ thành công cao hơn đặc biệt là thuần thú sư làm. Ô khế ước 1, thiết lập liên hệ với yêu thú đã được thuần hóa hoặc yêu thú đồng ý, giới hạn cấp bậc 1. 5 ô độ thuần thục 1, 1000, hệ thống, khen thưởng ký chủ vô hạn không gian sủng thú. 1000 tích điểm, hắn nhìn về ma lang con nói, sau này ngươi gọi là tiểu lang. Chúng ta cùng cố gắng, hắn nhìn về phía hang động cúi chào lần nữa rồi dẫn tiểu lang rồi đi. rời đi không lâu thì nghe thấy tiếng hú của Tam Nhãn Ma Lang mẹ từ phía hang động truyền lại. Có lẽ đây là một cách thể hiện cảm xúc của nó. Trên đường đi thì hắn vào thương thành tìm một vài thứ có ích cho chuyến đi. Hắn tìm được một số thứ hữu dụng, nghịch lưu bí thuật dành cho thuần thú sư, dùng cho sủng thú để thu nhỏ hình thể cùng khối lượng. 3.000 tích điểm, cách chương.